công cục bị 999 em gái chinh phục. Chương 894, từ cục, góc truyện audio.com, cầm tiến lên, nhìn con hải thú đứng đầu kia rồi nói. Ta không có gì nói, ta biết nói gì thì các ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, nhưng mà ta là người giết hai thành viên của các ngươi. Muốn làm gì thì tìm đến ta này. Nói rồi anh không có chần chừ lập tức xông lên, nhằm thẳng vào con đầu đàn. Bắt giặc trước bắt vua, điều đấy hiển nhiên Cầm biết. Với số lượng kẻ địch đông như vậy thì chỉ có cách bắt con đầu đàn, đó có lẽ là hy vọng duy nhất của anh hiện giờ. Tốc chiến tốc thắng, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để chiến thắng. Cầm không chút do dự dùng bí thuật đẩy thực lực của bản thân lên cao nhất. Sau khi thân thể anh được cường hóa, được lột xác thì giới hạn chịu đựng của anh cũng tăng lên một mức khủng bố, giờ đây dù chiến đấu kịch liệt đi nữa thì anh cũng có thể chịu đến nửa tiếng. Cầm đã dốc toàn lực xông đến, ý định dùng nhất kích tất sát, nhưng xem ra con đầu đàn kia không có ý tứ đấu với anh, nó lập tức lùi vào trong đám hải quái, đứng dưới sự hộ vệ của đàn con, nó như thở dài được một hơi, ánh mắt lấp lóe. Lên cho ta, giết chúng. Ngay sau câu lệnh này, tất cả hải thú xông lên, khí thế phô thiên cái địa như có thể hủy diệt tất cả. Nhưng thế tấn công của Cầm không ngừng, thân ảnh anh luồn lách dưới những thân ảnh đó, mặc cho chúng tấn công, mục tiêu của anh chỉ có một. Con đầu đàn, nó nhất định có gì đó không bình thường. Theo những gì anh hiểu về động vật thì con đầu đàn thường là con mạnh mẽ nhất và hiếu chiến nhất. Thực lực của nó hiển nhiên không thể kém hơn tứ hoàng. Dù cho nó không thể đánh thắng anh đi nữa nhưng mà cũng không thể chạy một cách dứt khoát như vậy. Trừ phu nó biết nếu chiến đấu thì nó sẽ bị miểu sát lập tức. Trong này tất có trá mà muốn giải thích điều này chỉ có một cách, tìm đến nó và đánh với nó. Rất nhanh, Cầm đã tìm ra, hay nói chính xác ra thì nơi đó rất dễ tìm. Con hải thú đầu đàn này quả thật có chút nhát chết đi, quanh người nó đứng 4,5 con xem ra là mạnh nhất. Hiển nhiên là hộ vệ, bảo hộ đến tận răng, nhưng càng như vậy thì mắt Cầm càng lấp lóe, vì điều này có thể đại diện cho rất nhiều điều a. Không chút do dự Cầm xông tới, nhưng lần này con hải thú này không còn chạy nữa mà trở nên có chút phách lỗi. Nó gào lên đầy giận dữ, lên, giết kẻ này cho ta. Trước mặt anh, 5 con hải thú hùng mạnh xông lên, sau lưng anh, từng đoàn hải thú xông tới tạo thành thế bao vây kìm kẹp. Hiển nhiên là đã có dự mưu từ trước, khí thế hùng hồn bao phủ lấy Cầm, nhưng bằng đó chưa đủ sức khiến anh chùn bước. Anh hừ mạnh một tiếng, haki từ người tuôn ra đối chọi, thậm chí có chút áp chế khí tức của bọn này, Cầm tả xung hữu đột không ngừng chém giết như thể đang cố giết ra trùng vây. Nhưng số lượng quả thật quá nhiều, mà Cầm lại đang mượn nhờ sức của gió để nối, hoàn toàn không thể di chuyển thuận tiện như trên đất liền. Anh không ngừng chịu trùng kích, không ngừng bị đánh, dù thân thể có cường đại hơn đi nữa cũng sẽ bị thương, từng vết thương rất nông nhưng số lượng không hề ít, đó là còn chưa kể nội thương bên trong. Muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, tất nhiêu kẻ địch của anh cũng không dễ chịu, dù cho chúng nó da dày thịt béo cũng không nhịn được sức tấn công của anh a. Máu nhuộm đỏ cả một vùng biển, từng thân ảnh ngã xuống, sống chết không rõ. Cầm đã giết bao nhiêu? 5 đầu 10 đầu, chính anh cũng không rõ nữa nhưng số lượng của bọn chúng như vô cùng vô. Góc truyện audio.com, tần, nhất là 5 con hộ vệ kia quả thật mạnh thái quá, dù anh xuất toàn lực khiến chúng vết thương chồng chất nhưng vẫn chưa hạ được một con nào cả, ngược lại ở trên người mình càng nhiều thêm vào vết thương. Quả thật là thảm trạng vô cùng, Cầm lâm vào trong nguy hiểm, thời gian du đấu dài hơi anh nghĩ quá nhiều cũng như độ dây dưa của những con này quả thật rất là lớn vô cùng. Cứ thế này đừng nói là chế phục con đầu đàn, chạm vào người nó đã là cả vấn đề rồi. Cứ thế này, sau 10 phút mọi thứ sẽ kết thúc, hậu quả của việc này sẽ khiến cho anh rơi xuống biển. Thân là người ăn trái ác quỷ, rơi xuống biển gần như sẽ chết. Cầm cũng không ngoại lệ, tất nhiên, với thân thể siêu cường thì anh không dễ dàng chết như vậy, nhưng mà vấn đề ở đây là địa bàn của bọn này a, xuống dưới biển chẳng khác nào anh cam tâm đi chịu chết cả. Nhất định phải trong 10 phút này kết thúc chiến đấu, liếc nhìn con hải thú đầu đàn đứng đằng xa, Cầm cắn răng, dùng toàn lực chiến đấu cố gắng biến ngựa chết thành ngựa sống. Nhưng quả thật là bọn này quá đông, Cầm hoàn toàn không có bất cứ điểm đột phá nào, đường đến con đầu đã hoàn toàn bị phong kín. Cách nhau chưa đến 100 mét mà như muôn trùng dặm xa. Thời gian là vô tình, gần 10 phút trôi qua, cả người Cầm đã nhuộm đỏ trong máu, có máu của anh mà càng nhiều là máu của đám hải thú. Dưới chân anh, xác đã chất thành một ngọn núi nhỏ, cả vùng biển biến thành đỏ thẫm huyết khí trùng thiên. Mắt Cầm đã đỏ rồi, giết đến đỏ mắt rồi. Từ người anh sát khí tỏa ra cộng thêm cả bá khí tạo nên áp lực cực đại. Hải thú bình thường trông thấy cảnh này đừng nói là đánh, có dũng khí mà chạy đã là cả vấn đề. nhưng những con này như lâm vào điên cuồng không ngừng tấn công, mặc cho đồng đội không ngừng tiến đến. Đây chính là tác dụng khi có con đầu đàn, có nó đàn hải thú này sẽ như một đàn sói khát máu, điên cuồng tấn công mặc cho phải trả giá bao lâu. Không bắt được con đầu đàn thì đừng nghĩ đến việc chiến thắng. Quả thật là vô vọng, chỉ còn 2 phút phù du, 2 phút trước khi hậu quả tiến đến. Chẳng lẽ anh sẽ chết ở đây ư? Một ý nghĩ hiện ra trong đầu Cầm. Đã lâu rồi trong đầu anh mới hiện lên những ý nghĩ tiêu cực như vậy, đủ để thấy tình hình đã nguy hiểm đến mức nào. Cái cảm giác hy vọng ngay ở trước mặt mà mình dù cố gắng đến mức nào cũng không chạm đến được, quả thật vô cùng tuyệt vọng. Bây giờ có lẽ chỉ có phép màu may trăng mới cứu được anh. Thời gian lại trôi qua, đã hơn 9 phút đồng hồ. Cầm cũng đã bắt đầu cảm giác kiệt lực, từ thế công anh dần chuyển về thế thủ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đằng sau. Không thấy bóng thuyền ở đó. Trong lòng anh yên tâm phần nào, trước khi xông vào Cầm đã đoán được mình sẽ bị bao vây, bị tiễn trừ. Đối với anh, đó là nguy hiểm nhưng mà đó cũng là cơ hội để những đồng đội của anh rời đi. Với thực lực của bọn họ ở vùng biển này có thể nói là rất nguy hiểm nhưng mà so với đối đầu với cả đoàn quân này thì hy vọng sống quả thật cao hơn. Phản ứng cũng như việc con đầu đàn không tham gia khiến cho kế hoạch kiềm chế của anh diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. 10 phút với một con thuyền có dung hợp phong nguyên tố hoàn toàn có thể đủ cho bọn họ rời đi rất xa. Có lẽ đó là điều an ủi duy nhất đi, anh đã hoàn thành nghĩa vụ của một thuyền trưởng như dâu trắng. Cách chương.